Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, xin hỏi sư huynh, kiếm của ngươi đâu? Chiến đấu, lấy phá vỡ kéo khô mục chi thế kết thúc. Tại ba cái đỉnh cấp chiến lược bị Lâm Nam một cước một cái thu thập hết về sau. Tức thời đối phương có hơn 100 người, nhưng là sĩ khí đã hạ xuống thấp nhất cốc. Thẩm Vân đều không có xuất chiến. Hồng Tây thì ngồi trên xe, gặm không biết từ chỗ nào móc ra cực đại sau chân. Quách Ngọc cũng không có động thủ. Mặc dù đã bắt đầu tu luyện, nhưng là lâu dài khuyết thiếu rèn luyện. Tựa hồ để Quách Ngọc đối vật lộn không có chút nào thiên phú. Ngược lại đối với pháp quyết tu luyện, cho thấy kinh người ngộ tính. Để Đỗ Thương giật mình là Thải Đồng nhập môn vẻn vẹn hơn 2 tháng, vốn cho rằng đem tu vi tăng lên tới luyện khí 8 tầng. Hẳn là mỗi ngày không gián đoạn tu luyện thành quả, nhưng không có nghĩ tới là Thải Đồng thực chiến kỹ xảo, vậy mà cũng cao không hợp thói thường, giống như là tiến hành hơn mấy trăm trận đối chiến. Tại một luyện khí 8 tầng, hai tên luyện khí 7 tầng vây công phía dưới, Thải Đồng như là một đầu linh hoạt cá trạch, tại trong ba người nhanh chóng xuyên thẳng qua, phía sau phảng phất mọc ra mắt chữ, tay phải chặn một người tiến công lúc, chân trái bỗng nhiên hướng sau một đá, vậy mà đồng thời cản lại luyện khí 7 tầng cùng luyện khí 8 tầng tiến công. Tức thời ba người này thời khắc tại phòng bị Lâm Nam, sợ Lâm Nam nhất thời hưng khởi. Một cước một cái đem bọn hắn thu thập, Quách Nghiêu nhập môn muộn, nhưng là cũng một người gánh chịu ở còn lại hai cái luyện khí 6 tầng. Hai cái luyện khí 5 tầng tiến công, Quách Nghiêu tu luyện công pháp, gọi là Huyền Thiên Hậu Thổ Quyết. Chính là một bộ linh thể song đừng công pháp, đã rèn luyện sao sao, lại tu luyện linh lực, chỉ cần hai chân dẫm tại thổ địa phía trên. Liền có thể mượn nhờ khắp mặt đất thổ thuộc tính khí lực. Liên tục không ngừng đất là Quách Nghiêu khôi phục thể lực cùng linh lực. Nhìn thấy Quách Nghiêu dùng sao sao ngạnh kháng luyện khí 5 tầng công kích, lại một quyền đem một cái luyện khí 6 tầng chùy ngã trên mặt đất, đánh cho người kia thổ huyết không ngừng. Đỗ Thương âm thầm thề, nếu như muốn cùng Vô Tẫn môn người động thủ, nhất định phải lập tức chịu thua, dạng này chí ít sẽ không bị đánh cho quá thảm. Thải Đồng cùng Quách Nghiêu kỹ xảo chiến đấu đều là tại Vô Tẫn môn phòng luyện công bên trong, cùng kia huyễn tượng khôi lỗi giao chiến có được kinh nghiệm. Phòng luyện công kỳ thật chỉ có không đến 3 mét vuông lớn nhỏ, nhưng khi muốn rèn luyện thực chiến kỹ xảo thời điểm, phòng luyện công sẽ tự động mở ra huyễn trận. Huyễn trận bên trong có huyễn tượng khôi lỗi, mỗi lần xuất hiện khôi lỗi đều là ngẫu nhiên, nhưng là tu vi sẽ không vượt qua người sử dụng cảnh giới. Lúc mới bắt đầu, chỉ có một cái khôi lỗi, đánh bại về sau, sẽ xuất hiện hai cái, tiếp theo là ba cái, cứ thế mà suy ra, bởi vì mỗi lần khôi lỗi cũng không giống nhau, có tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, có tu luyện thủy thuộc tính công pháp, có ngũ hành kiêm tu, mặc kệ là loại nào đối thủ, Vô Tẫn môn tất cả mọi người có giao thủ qua, mà lại tại huyễn trận bên trong tiêu hao, mặc dù cùng bình thường giống nhau, sẽ hao hết linh lực cùng thể lực, nhưng là từ trong huyễn trận ra sau, chỉ cần nghỉ ngơi một lát, khôi phục tốt trên tinh thần mệt nhọc, liền có thể lần nữa tiến vào huyễn trận bên trong, lần nữa triển khai chiến đấu. Vô Tẫn môn bên trong, lấy Thẩm Vân tu luyện khắc khổ nhất, cơ hồ 24 giờ không gián đoạn ma luyện lấy mình. Tiếp theo chính là Thải Đồng, từ lúc biết mình phụ thân khả năng còn sống tin tức, ngoại trừ một ngày ba bữa, cũng chỉ có tại mệt mỏi không được thời điểm mới có thể trở lại đệ tử trong viện nghỉ ngơi. Thời gian còn lại, giống như Thẩm Vân, cơ hồ đều đợi đang luyện công trong phòng. Ngoại trừ tăng cao tu vi bên ngoài, chính là trong thực chiến ma luyện tự thân linh lực. chẳng những có thể hữu hiệu mà tăng lên kỹ xảo chiến đấu. Tại một lần lại một lần tiêu hao linh lực bên trong, cũng khiến cho linh lực trong cơ thể càng thêm tinh thuần. Đối tu luyện pháp quyết, cũng nắm giữ được càng thêm khắc sâu. Thải Đồng cùng Quách Nghiêu hai người, chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền đem đối thủ của mình từng cái đánh bại. Thải Đồng đối thủ, trên thân đốt cháy khét, đánh ngất, vết dây hằn ba loại vết tích giao thoa. Nhìn ra được Thải Đồng đang đối chiến bên trong, điều động hỏa, kim, mộc ba loại linh lực. Mặc dù chỉ là một chút tiểu pháp quyết, nhưng là đối với luyện khí kỳ Thải Đồng tới nói, đã tương đối khá. Quách Nghiêu bên này liền tương đối thảm thiết, mặc dù trên thân không có một chút vết thương, nhưng là đối thủ bị Quách Nghiêu đánh ra máu, lại tung tóe, Quách Nghiêu một thân đều là, trên hai cánh tay còn không ngừng hướng xuống nhỏ máu, nhìn rất là kinh khủng. Còn lại hơn 100 tên giặc cướp, tại 3 tên luyện khí đỉnh phong, còn có 50 tên lính tổ hợp mà thành chiến trận phía dưới, không hề có lực hoàn thủ, chết thì chết, trốn thì trốn. Một trận nhìn kinh tâm động phách chiến đấu, Lâm Nam một phương vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Trên thực tế, đương Lâm Nam đem 3 tên luyện khí miểu sát về sau, đám kia giặc cướp liền đã muốn chạy trốn, nhưng là nghĩ đến nhiệm vụ thất bại hậu quả, cũng chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. Tại cuối cùng nhất không địch nổi tình huống dưới, tức thời chạy trốn, cũng không trở thành bị trách cứ không phải. Lần này thật đúng là muốn cảm tạ Lâm huynh hỗ trợ. Nếu không phải các ngươi tại cái này, chúng ta khả năng mệnh khó đảm bảo. Đỗ Thương chân thành hướng Lâm Nam nói lời cảm tạ. Giặc cướp thực lực tổng hợp so Đỗ Thương ba người, tăng thêm binh sĩ thực lực cao hơn quá nhiều. Chỉ cần Đỗ Thương ba người bị kéo ở, người còn lại không cần một lát liền có thể đem binh sĩ toàn bộ giết chết. Đến lúc đó Đỗ Thương ba người bị vây công, kia cách cái chết kỳ cũng không xa. Khách khí, xem ra bọn hắn cũng không nghĩ tới, ta Vô Tẫn Môn cũng gia nhập lần hành động này bên trong, mà chỉ là đem chúng ta xem như phổ thông khách nhân. Trong phủ thành chủ có nội gian, mấy người đều đã hiểu được. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện đội hình như thế vừa vặn giặc cướp đoàn đội. Còn ở lại chỗ này tới gần xuyên mạc quan thẻ địa phương chặn đường. Huống hồ, cái này Bắc Mạc trong thành, hàng năm bái nhập sơn môn nhân tài giải rác mấy người. Lập tức chạy ra hơn 100 cái luyện khí kỳ tu sĩ. Còn hóa thân thành giặc cướp, về tình về lý, bây giờ nói không đi qua. Cũng chỉ có phủ thành chủ cùng Bắc Mạc chỉ có 3 cái tông môn mới có thể lấy ra được như thế nhiều tu sĩ tới. Phế bỏ biến thái tổ 3 người đan điền, tu vi bị phế thời điểm, không biết 3 người này trên tay đến cùng kinh lịch mấy đầu nhân mạng. Nồng đậm huyết sát chi khí đập vào mặt, để mặt của mọi người sắc cũng không khỏi đến tái nhợt rất nhiều. Bản thân bị trọng thương, còn bị phế bỏ đan điền, Đỗ Thương chỉ có thể xuất ra dược liệu, kéo lại được 3 người mệnh, đem 3 người trói tốt, phóng tới xe ngựa của mình bên trong, chuẩn bị chờ bọn hắn tỉnh lại về sau, lập tức tiến hành thẩm vấn, liền chào hỏi đám người xuất phát, phủ thành chủ binh sĩ hay là vô cùng lưu loát, vẻn vẹn thời gian nửa nén hương, liền đem chiến trường quét sạch sẽ. Đem thi thể đống đến cùng một chỗ, rút ra trên thân thứ đáng giá về sau, liên tục đốt mấy cái lửa, rộng thoáng hỏa diễm chiếu sáng nửa mảnh bầu trời. Nhìn thấy bọn hắn nhanh chóng động tác, Lâm Nam trong lòng yên lặng nhả rãnh, đến cùng ai mới là giặc cướp a? Đỗ Thương vốn muốn đem biến thái 3 người thứ ở trên thân đều giao cho Lâm Nam, nhưng Lâm Nam căm ghét tâm, liền không muốn. Mang theo Vô Tẫn Môn mấy người trở về đến lập tức trong xe. Đỗ Thương không có giả mồm, ngược lại kêu gọi binh sĩ một lần nữa tiến lên. Bởi vì cái này khúc nhạc dạo ngắn, khả năng phải giờ tí mới có thể đến xuyên mạc quan thể. Nhị sư đệ, chúng ta có phải hay không quên một việc? Lâm Nam đột nhiên hướng Thẩm Vân đặt câu hỏi, nhắm mắt dưỡng thần. Thẩm Vân mở mắt ra, nghi hoặc mà nhìn xem Lâm Nam, chúng ta đã trúc cơ, không phải có thể ngự kiếm phi hành sao? Tại Lâm Tiên giới, chỉ cần bước vào trúc cơ kỳ, liền có thể ngự kiếm phi hành. Lâm Nam đã trúc cơ hơn một tháng, bởi vì một mực sầu lấy như thế nào đột phá, nhưng là hoàn toàn quên đi chuyện này. Có thể là có thể. Bất quá sư huynh, ngươi không cảm thấy chúng ta còn thiếu một chút cái gì sao? Thẩm Vân nghiêm túc nhẹ gật đầu, đồng ý Lâm Nam, ngược lại lại đặt câu hỏi đến. Thiếu cái gì? Chúng ta tu vi không phải đủ chưa? Lâm Nam tựa hồ không muốn minh bạch, chính rõ ràng đã trúc cơ, mà lại công pháp bên trong cũng ghi chép như thế nào ngự khí, chẳng lẽ còn không đủ sao? Nhưng là Thẩm Vân câu nói tiếp theo, để Lâm Nam hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nghĩ không ra mình vậy mà quên như thế chuyện trọng yếu. Xin hỏi sư huynh, kiếm của ngươi đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.